Thần mộ chi huyết đế, chương 192, phá thiên môn 2. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Đông Phương Trường Minh đã từ biệt hai người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, tiến vào mật thất bên dưới Thi Hoàng Cung để bế quan tu luyện phá diệt. Hiện, lúc này chỉ thấy hắn khoanh chân mà ngồi trên một cái bồ đoàn, đưa tay điểm một chỉ về phía trước, hét lên một tiếng. Ầm ầm, phá diệt pháp quyết là bộ công pháp đầu tiên Đông Phương Trường Minh dựa vào dung nham bất diệt trong Đại Hỏa Sơn, cho nên thuộc tính của nó đương nhiên chính là hỏa. Trong lúc nhất thời, khu vực hư vô quanh người hắn xuất hiện một biển lửa hừng hực cuồn cuộn, liệt hỏa hội tụ lại hóa thành một đạo ấn ký hình ngọn lửa lơ lửng trước người Đông Phương Trường Minh, đây chính là dấu hiệu đại diện cho phá diệt quyết của hắn đã đại thành. Ký hiệu này tuy nhìn thoạt nhìn tuy có chút mơ mơ hồ hồ hư ảo bất định, nhưng nhiệt độ của nó lại có thể dễ dàng thiêu chết một cường giả thiên cấp sơ kỳ. Tuyệt tình, hiện, Đông Phương Trường Minh nhìn đạo ấn ký đó một chút rồi lại đưa tay điểm ra một lần nữa, tiếng nói mang theo tang thương và hàn ý vang lên, chỉ trong chớp mắt biển lửa vô tận xung quanh hắn đã chuyển biến hóa thành một ngọn núi băng bao sừng sững vô biên hàn khí từ đó phát ra, hóa thành hội tụ lại hóa thành một ấn ký hàn băng, đây chính là đại diện cho tuyệt tình quyết sau khi đại thành của Đông Phương Trường Minh. Nó cũng có tác dụng như ấn ký của phá diệt quyết, đều có uy lực có thể dễ dàng diệt sát thiên cấp sơ kỳ cường giả. Chỉ cần dựa vào bọn chúng, Đông Phương Trường Minh đã có thể đánh bại được tất cả cường giả từ thiên cấp đỉnh phong trở xuống. Hư thật, hiện, nhưng mà Đông Phương Trường Minh vẫn chưa có ý dừng lại mà tiếp tục đưa tay lên, cao giọng kêu lên một tiếng. Ầm, tiếng nói vừa dứt, một loại khí tức độc hữu thuộc về mộng giới lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra ngoài, luồng khí tức này tuy rằng vô hình vô ảnh nhưng mà lại ngưng tụ vào hai tay của Đông Phương Trường Minh, tay phải của hắn nắm giữ là hư, tay trái của hắn nắm giữ là thực, khi hai thứ này hợp lại thì mộng ảo ấn sẽ sinh ra. Ấn này chẳng những là vật đại diện cho thiên huyễn quyết của Đông Phương Trường Minh đại thành mà còn là một môn thần thông cực kỳ đáng sợ, khí nó đánh ra sẽ đẩy người ta vào trong mộng giới, khiến cho bọn họ mãi mãi chìm vào trong thế giới nửa hư nửa thực không cách nào tự thoát ra. Lúc ở địa ngục tầng thứ 17, Đông Phương Trường Minh chính là dựa vào uy lực của nó mới có thể thu phục được hai tên phản đồ U Minh, Ngân Huyết. Mộng ảo ấn cùng với ấn ký đại diện cho phá diệt quyết và tuyệt tình quyết hợp lại với nhau tạo thành một vòng tròn liên tục di chuyển, tạo thành một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ phóng thẳng lên trời cao, trong chớp mắt đã khiến cho bên ngoài phong vân biến sắc, các loại dị tượng liên tục xuất hiện. Tỷ tỷ, thật ra Trường Minh đang bế quan tu luyện thần thông như thế nào mà lại dẫn xuất loại dị tượng như vậy? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở bên ngoài thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ta cũng không biết, nhưng mà đây chắc chắn là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, tốt nhất trong thời gian này không nên để cho bất cứ ai đến gần khu vực 1000 trượng xung quanh mật thất để tránh quấy rầy đến Trường Minh. Nạp Lan Nhược Thủy lắc nhẹ đầu rồi trầm giọng nói. Muội biết rồi, góc truyện audio.com. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy gật đầu một cái sau đó quay người rời đi truyền lệnh, còn Nạp Lan Nhược Thủy vẫn tiếp tục lưu lại bên ngoài mật thất làm hộ pháp cho Đông Phương Trường Minh. Trong chớp thời gian đã trôi qua một tháng. Lúc này bên trong mật thất sau phá diệt tuyệt tình và thiên huyễn, Đông Phương Trường Minh lại tiếp tục triệu hoán thêm 3 dấu ấn đại diện cho 3 đạo hỗn thiên, cực âm và tà cực. Nhìn 6 đạo dấu ấn trước mặt mình, trong mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ hồi tưởng, hắn vẫn còn nhớ rất rõ năm xưa mình đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể lĩnh ngộ được chúng, tuy đã là chuyện của trăm vạn năm trước nhưng bây giờ nhớ lại tất cả chỉ như là chuyện của ngày hôm qua vậy. Thiên đạo, hỗn độn vương còn có những kẻ khác nữa, các ngươi có cảm nhận được không, ta Đông Phương Trường Minh đã tỉnh lại rồi, lần này ta nhất định sẽ đòi lại tất cả nợ nần trước đây một lần. Sau một lúc, Đông Phương Trường Minh mạnh mẽ đánh tan vẻ hồi tưởng trong mắt của mình, thay vào đó là sự lạnh lùng cương nghị và một luồng sát ý vô tận, hắn đứng thẳng người lên đưa mắt nhìn vào hư không vô tận trên đầu mình, lạnh lùng kêu lên một tiếng. Qua đây, tiếp theo hắn lại lần nữa nhìn về sau đạo ấn ký trước mặt mình, bấm quyết quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm, nghe được âm thanh đó, 6 đạo ấn ký đó xếp thành một đường thẳng xông vào trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh, mỗi một đạo ấn ký nhập thể đều làm cho khí thế trên cơ thể hắn cao lên thêm một tầng mới. Đến khi đạo ấn ký cuối cùng bay vào, cho dù tu vi của Đông Phương Trường Minh chưa đột phá vẫn là tiểu thiên cấp đỉnh phong như trước, nhưng mà một thân khí thế của hắn đã đạt đến một mức độ khủng khiếp, mơ hồ có thể sánh ngang với ma tính thần chiến lúc trước. À, khi khí thế trên người đạt đến đỉnh phong, chỉ nghe Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu gầm to một tiếng lên một tiếng sau đó phóng người lên, trong chớp mắt đã hắn đã rời khỏi mật thất, xuất hiện phía trên tầng mây bên ngoài Cửu Nguyên Sơn. Trong nháy mắt khi Đông Phương Trường Minh hiện thân, thiên địa xung quanh đều bị khí thế của hắn ảnh hưởng, bầu trời vốn gió nhẹ mây xanh một mảnh thanh bình giờ phút này đã ầm ầm sụp đổ hóa thành từng mảnh vỡ, bị luồng gió mạnh cuốn bay đi 4 phương 8 hướng. Trường Minh huynh xuất quan rồi. Thật tốt quá, hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nhìn thấy cảnh đó chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kích động kêu lên một tiếng. ầm, nhưng lúc bọn họ đang muốn bay tới chỗ của Đông Phương Trường Minh thì trên trời lại có một luồng uy áp giáng xuống cực lớn giáng xuống khiến cho hai người nửa bước cũng khó đi. Hai người ngẩng đầu thì chỉ thấy lấy này cuồn cuộn kiếp vân đã hội tụ lại. Tỷ tỷ, đây là kiếp vân của thiên cấp cường giả trong truyền thuyết. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong kiếp vân, Nạp Lan Nhược Yên nhất thời biến sắc kêu lên một tiếng. Ừm, xem ra ngày hôm nay Trường Minh muốn tấn thăng thiên cấp, chúng ta tốt nhất là đừng làm cho huynh ấy phân tâm, mau lui ra thôi. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một tiếng, sau đó hai tỷ muội lập tức đồng thời cấp tốc bay ngược lại phía sau. Ầm ầm ầm ầm, góc truyện audio.com. Trong lúc hai người bọn họ đang lùi lại cũng chính là lúc thiên kiếp bạo phát, trong chớp mắt chỉ thấy hàng vạn đạo kim sắc lôi điện đồng thời bắn ra, mỗi một đạo đều mang theo uy lực sánh ngang với một kích toàn lực của tiểu thiên cấp cao thủ, ầm ầm đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tán, nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không có bất cứ biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt kêu lên một tiếng sau đó đánh ra một quyền. Ầm, thời gian như dừng lại ở một thoáng này, kim lôi đầy trời vừa tiếp xúc với một quyền của Đông Phương Trường Minh đã bị uy lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn triệt tiêu. Đạo thiên kiếp thứ nhất của thiên cấp chi kiếp đã bị Đông Phương Trường Minh dễ dàng giải quyết. Vút, sau đó Đông Phương Trường Minh cũng không cho kiếp vân trên bầu trời có cơ hội phát ra, đợt thiên kiếp thứ hai đã hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào trong đó, mở miệng khẽ hấp chỉ, trong chớp mắt đã nuốt hết 1/3 kiếp vân vào trong bụng. T, hai tỷ muội Nạp Lan đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó đồng thời mở miệng hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được Đông Phương Trường Minh vậy mà lại điên cuồng đến mức dám nuốt thiên cấp chi kiếp. Phải biết bằng thiên cấp chi kiếp này không giống các loại thiên kiếp bình thường khác, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối đủ để diệt sát một thiên cấp cường giả bình thường a, nhưng mà bất luận hai tỷ muội Nạp Lan có kinh sợ đến mức nào cũng không thể thay đổi được sự thật, giờ phút này trên bầu trời Đông Phương Trường Minh đã hoàn toàn nuốt chửng thiên cấp chi kiếp vào trong miệng mình. Phù, sau khi đem nó chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một hơi, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, nhưng hắn cũng không lập tức đáp xuống mặt đất mà tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời giống như đang chờ đợi cái gì vậy. Ầm, sau một lúc trên bầu trời đột nhiên lại ầm ầm chấn động, tiếp theo đó chỉ thấy một cánh cửa hoàng kim cao hơn vạn trượng hiện ra giữa không trung. Ầm, cánh cửa đó vừa xuất hiện đã phóng ra một luồng áp lực đáng sợ khiến cho tất cả mọi người trong khu vực Cửu Nguyên Sơn đồng thời quỳ xuống mặt đất. Tỷ tỷ, không phải chỉ cần độ xong thiên cấp chi kiếp thì sẽ tiến giai thiên cấp hay sao, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cánh cửa đó? Nó là cái gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì cả kinh kêu lên một tiếng, tuy với thực lực của nàng có thể miễn cưỡng chống lại uy áp của cánh cửa đó mà không phải quỳ xuống đất, nhưng cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, loại cảm giác đáng sợ này nàng chỉ gặp qua một lần khi đối diện với đám người Độc Cô Bại Thiên, ma chủ thần chiến. Cái này sao, ta cũng không biết nữa, trong điển tịch của ta hoàn toàn không có ghi chép gì về nó. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy nhíu mày một chút rồi lắc đầu nói, nàng cũng giống như muội muội của mình hoàn toàn mờ tịt về cánh cửa mới xuất hiện trên bầu trời. Vật đó có tên là thiên môn, là vật mà chỉ có thiên cấp cường giả mới có thể tiếp xúc, các ngươi không biết cũng là bình thường. Đột nhiên lúc này sau lưng hai người bọn họ lại vang lên một giọng nói vô cùng êm tai. Cách chương.